Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Thân phận không phải cũng là người đi sáng tạo sao? Mắt thấy cách mục đích đã càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên Lưu Diễm hai chân kẹp lấy, sau đó thở hổn hển đường: Ngươi tên bại hoại này, chính là thụ thương vẫn còn có thể làm ra như vậy chuyện xấu. Chẳng lẽ ngươi không muốn thân thể mình cốt sao? Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương làm sao có thể mù đến? Nếu là ngươi xảy ra chuyện gọi chúng ta sống sót. Lưu Diễm tại một khắc cuối cùng cũng không có mất lý trí. Nàng đối với Lý Mộc Nhiên thương tổn có chút ẩn ẩn lo lắng. Bởi vậy mới có thể cách trở Lý Mộc Nhiên, rất sợ hắn còn muốn làm ra cái gì kinh thiên giật mình tục. Sự tình, Lưu Diễm thoại âm rơi xuống, tựa hồ mang theo không ít u oán. Tại thuyết Lưu Diễm vốn là người tập võ, trên đùi lực đạo tự nhiên cũng là không nhỏ. Lý Mộc Nhiên gây án không có kết quả phía dưới, đành phải hì hì cười một tiếng đường: A, nhà ta Diễm Nhi không thiết ta cũng nghĩ không ra đến. Nguyên lai ta nhận thương tổn a, nhờ có ta ra tiểu Diễm Nhi nhắc nhở. Hổ thẹn hổ thẹn, nói nhưng lại là thở dài một hơi. Kế hoạch thất bại, ngược lại là có chút hối hận. Lưu Diễm gặp hắn lắc đầu thở dài, chỉ cho là hắn bởi vì chính mình không có thuận theo mà để trong lòng bộ dáng như thế. Khó được kiều điệp đường, tướng công, Diễm Nhi sớm đã là ngươi người. Chẳng lẽ ngươi còn nóng lòng nhất thời chi hoan sao? Lại thuyết ta tâm ý chính là cửu thiên tinh thần đều là biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Bây giờ thân thể ngươi trọng yếu nhất, ta cùng ngươi bôi thuốc chính là trong cung tốt nhất ngoại thương thuốc. Chỉ cần ngươi an tâm điều dưỡng, trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, cái gì, 3 ngày liền tốt? Hắn nghe xong tài thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Chính mình thương thế cái dạng gì? Hắn trong lòng mình rõ ràng, chỉ là cái này 3 ngày liền tốt, cũng khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên đi. Bất quá đang nghe nửa câu sau thời điểm, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Đã Diễm Nhi nói ra lời như vậy, đã nói 2 ngày này hai người tất nhiên sẽ cùng một chỗ. Đã như vậy, hắn còn có thứ gì tốt lo lắng đâu. Diễm Nhi đây chính là ngươi thuyết a, không nên đến thời điểm đổi ý. Nếu không tướng công ta cần phải ra pháp hầu hạ nha. Gặp hắn vô sỉ bộ dáng, Lưu Diễm tự nhiên lại là một phen khinh thường. Ta bao lâu lừa qua ngươi? Đến lúc đó ta liền, mặc cho ngươi làm tiện. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cao quý trang nhã tiên tử, thế mà lại nói ra dạng này hồ a. Không tự giác nuốt ngụm nước bọt về sau, lại là mê đắm thuyết đường: Diễm Nhi, đã ngươi dạng này thuyết, chúng ta chính là đáp ứng cái này ước định. Ngươi yên tâm, nhà ngươi tướng công tất nhiên sẽ cùng ngươi làm chút mỹ sự tình tốt. Về phần lãng phí, tướng công cũng không phải như thế người. Dù cho là Lưu Diễm tại làm sao kinh nghiệm giang hồ 10 phần, giờ phút này nghe hắn lời nói cũng là có chút không thể chịu được. Kỳ thực đi, nếu không phải Diễm Nhi cho mình một cái ước định, hôm nay hắn không phải đến cái lão thụ bàn căn nhổ lên cây liễu. Cái này hai thức ta thật lâu chưa bao giờ dùng qua, tuy nhiên cái này hai thức cũng không phải là cái gì cao thâm mạt chắc tư thế, nhưng lại cũng là nam thượng nữ hạ, mệt mỏi không đến nửa điểm, không thể làm loạn. Hai người liền dạng này lẳng lặng ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim đập, cảm thụ được giờ phút này ấm áp. Diễm Nhi, người vừa tài thuyết thuốc này chính là cung bên trong đồ vật. Chẳng lẽ người cũng là trong hoàng cung người sao? Lần này tuyệt đối là phi thường tốt thời cơ. Thám thính một chút Lưu Diễm là thân phận. Lưu Diễm sau khi nghe gật gật đầu, sau đó mắt nhìn hắn, ngữ khí cũng là có chút ngưng trọng: Thiết đường, tướng công người đã biết không? Quả nhiên sao? Lý Mộc Nhiên trước đó liền suy đoán Lưu Diễm cũng là trong cung công chúa. Giờ phút này Lưu Diễm cho lập lờ nước đôi đáp án để hắn càng thêm kiên định trong lòng. Tướng công ngươi sợ sao? Lưu Diễm mới vừa rồi còn cùng hắn ôm nhau, giờ phút này lại là chậm rãi tựa ở hắn trên lồng ngực: Sợ? Tại sao phải sợ? liền xem như trời sập xuống còn có ta đỉnh lấy đâu. Nhìn qua hắn chân thành tha thiết ánh mắt, Lưu Diễm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, sau đó đưa tới trước mặt hắn, đưa tay sau khi nhận lấy, chỉ thấy phía trên viết một cái đột ngột đại nguyệt chữ. Nguyệt, hát công chúa, giờ phút này trong lòng của hắn có một loại khẳng định. Chính mình suy đoán tựa hồ không có sai. Nắm chắc trong lòng, hắn cũng liền buông ra, cùng Lưu Diễm thiết chút tình thoại. Nhìn qua mặt trời mọc nhật lạc tốt không thoải mái. Ban ngày nhìn lấy khe núi này phong quang, nói si lẩm bẩm điềm điềm ngữ điệu. Ban đêm nhìn qua nhật lạc trời chiều, ôm nhau ngủ. Ba ngày thời gian liền giống như thời gian qua nhanh chớp mắt liền quá khứ. Sáng sớm ngày thứ 4 đợi Lý Mộc Nhiên tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện bên cạnh đã không có tiên tử tung tích. Phảng phất Lưu Diễm chưa từng tới bao giờ. Lần này Lưu Diễm đi lại là không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhưng là lần này tâm tình lại là cùng trước đó khác nhau rất lớn. Lưu Diễm tuy nhiên đi, nhưng là lưu cái hắn ý nghĩ lại là so với một lần trước càng sâu. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, đi qua cái này 3 ngày ở chung, tháng 9 hẹn nhau sẽ không quá xa. Đang lúc hắn muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn lại, chỉ gặp một bộ đồ đen, mặt đen đang đứng tại sau lưng mình. Người ngủ rất lợi hại nhàn nhã a. Người tới chính là lúc trước đem Lý Mộc Nhiên đánh rớt xuống sơn nhai, nhưng lại đem hắn cùng Lưu Diễm cứu lên thần bí nhân. Người đứng đấy không phải cũng thẳng nhàn nhã mà. Lý Mộc Nhiên đối trước mắt cái này cuồng vọng tự đại đại nhân không có cảm tình gì. Bởi vậy lời nói ở giữa cũng là không mặn không nhạt. Ta tự nhiên là có thể nhàn nhã. Chỉ là ngươi như thế nhàn nhã lại là có chút để cho ta xem thường. Thần bí nhưng sau khi nói xong, hai tay một đọc, sau đó tiếp lấy thuyết đường tiên chủ thân phận sao mà sự cao quý. Ta thực tại bất minh bạch làm sao lại coi trọng loại người như ngươi. Nương, lão tử làm sao? Lý Mộc Nhiên này nghe xong cũng là nộ. Sau đó thuyết đường, ngươi không hiểu nhiều chuyện. Chẳng lẽ muốn ta từng cái dạy ngươi hay sao? Gặp Lý Mộc Nhiên đối với mình có chút chán ghét, thần bí nhân cười ha ha một tiếng đường, thế gian này hiếm thấy nhất chính là ếch ngồi đáy giếng. Còn ếch lười muốn ăn thịt thiên nga, mà ngươi hiển nhiên đem hai điểm này toàn bộ chiếm cứ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có dám mau thả, đừng chậm trễ ngươi cửu ca về doanh ăn cơm. Cái này nam tử thần bí câu câu rèm pha chính mình. Liền xem như chính mình tính khí cho dù tốt cũng là khó chịu. Huống chi cửu ca tính khí hồ người tưởng tượng. Sảng khoái, đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiên chủ thân phận cao quý không phải ngươi có thể phối lên. Nói xong sao? Nếu như ngươi chỉ làm mà nói cái đi thôi. Làm sao nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Ta rất lợi hại hiểu biết ngươi. Lý cửu, ngươi thân là Kiều gia gia đinh. Nghĩ cách cứu viện Kiều tiểu thư, minh ngân phiếu, trợ giúp Kiều gia khởi tử hồi sinh, hàn kỳ từ thiện hội bên trên, bước đi mọi người, Tô Tuân sinh nhật bên trên thất bại nhị hoàng tử, Lư Châu thành chi chiến càng là lấy ít thắng nhiều, sáng tạo kỳ tích, chỉ là ngươi có thể từng biết rõ đường liền ngươi làm ra những chuyện này nhìn quang huy vô cùng. Nhưng là ngươi vẫn như cũ là cái tiểu gia đinh. Giờ phút này càng là cái mang tội chi thân. Cho dù là vừa sáng dậy tối đa cũng là công tội bù nhau. Mà trên đời này có ít người là ngươi dạng này tiểu nhân vật vĩnh viễn cũng không với cao nổi. Nghe thần bí nhân mỉa mai, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười rộ lên. Cười rất vui vẻ, cười rất khinh thường, thân phận không phải cũng là người đi sáng tạo sao. Cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi phủ phục tại ta dưới chân. Nói Lý Mộc Nhiên mặt chậm rãi lạnh xuống tới, mà thần bí nhân kia nghe hắn lời nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó làm càn cười rộ lên. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.